Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 443, OFO bố trí. Đúng rồi, chúng ta là OFO đại cổ đông. Có hay không đối với OFO tài vụ giám đốc? Chu Vũ Kiệt lại hỏi. Chúng ta không có phái tài vụ nhân viên đi công ty bọn họ. Chỉ là mỗi một quý độ hội đòi một phần bảng khai báo tài vụ. Lâm Hữu Đức hỏi, chúng ta muốn phái người tới. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, thừa dịp lần này đầu tư bỏ vốn, theo chúng ta nội bộ phái một cái tài vụ kinh nghiệm phong phú nhân viên. Đi OFO bên kia đảm nhiệm đồng sự đại biểu, chủ yếu giám đốc OFO tài vụ. Lâm Hữu Đức hỏi, chúng ta trước đã đầu tư không ít công ty, tại sao đặc biệt sẽ đối OFO tài vụ tiến hành theo dõi? Đầu điều tự phát triển tới nay, từ chiến lược hoạch định cùng với tài chính đầu tư nhu cầu, cũng ném vào không ít công ty, thiếu chính là bình thường thiên sứ vòng, nhiều chính là đối với trên thị trường có thành tựu xí nghiệp tiến hành đuổi theo quang. Lớn nhất một lần thuộc về ở đối với đường hổ dưỡng xe, một lần đầu tư. Đơn độc đầu tư số tiền cao đến 4.000 vạn đô la. Mặc dù có mấy nhà cũng phái nhân viên đi đảm nhiệm đồng sự đại biểu hoặc là một ít chức vị, nhưng chủ yếu mục tiêu là đảm nhiệm đầu điều cùng bị đầu tư công ty cầu. Lẫn nhau câu thông, thực hiện tài nguyên lợi ích lớn nhất hóa. Tài vụ phương diện, nhiều lắm là chính là cùng với những cái khác người đầu tư cùng nhau mời phe thứ ba cơ cấu tiến hành hàng năm khảo hạch. Mà đặc biệt phái người đi OFO đảm nhiệm tài vụ vẫn là lần đầu tiên. Chu Vũ Kiệt nói, ta được đến một ít tin đồn. Davy sáng lập đoàn đội tại sinh hoạt phương diện tương đối xa xỉ. Mặc dù bọn họ xác thực kiếm được đủ tiền, nhưng cầm đến tiền sau liền bắt đầu như vậy tiêu phí. Thuộc về nghiêm trọng khuyết thiếu năng lực tự kiềm chế. Ta phái người tới, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Cùng chung xe đạp mặc dù hậu kỳ sẽ xuống dốc, nhưng đối với thanh toán tầm quan trọng vẫn có một ít. Đặc biệt là Fun Letter vùng này sinh hoạt hạng mục, cũng khuyết thiếu một cái thích hợp đồng bạn hợp tác. OFO tại hậu thế sở dĩ phá sản, nguyên nhân chủ yếu chính là đương thời Davy ý đồ thu được Tôn Chính Nghĩa trong tay 18 ức USD. Nếu quả thật bắt vào tay rồi, như vậy cái khác đối thủ cạnh tranh, căn vốn là không có lực đánh một trận. Nhưng vấn đề là, muốn cầm đến Tôn Chính Nghĩa tiền cũng không dễ dàng. Tôn Chính Nghĩa đương thời đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là OFO cần phải đơn nhật sử dùng người số vượt qua 3.000 vạn. SoftBank mới có thể bỏ tiền. Mà đương thời OFO, đốt tiền đã đốt quá lợi hại. Không có tài chính dưới tình huống, không có khả năng trong vòng thời gian ngắn đạt tới mấy con số này. Vì vậy, vì thắng lợi, Davy đám người bí quá hóa liều, vận dụng cùng chung xe đạp người sử dụng tiền thế chân. Tổng cộng 4 tỷ nhân dân tệ, tại đủ tài chính dày đặc oanh tạc dưới tình huống, OFO thành công đạt tới 3.000 vạn lần ngày. Chỉ cần lấy được Tôn Chính Nghĩa 18 ức đô la, không những có thể dễ dàng bổ túc 4 tỷ tiền thế chân lỗ thủng, còn có thể thuận thế lại quét sạch toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà, Tôn Chính Nghĩa trước đây thật lâu, liền phái người điều tra OFO tài vụ, phát hiện Davy đoàn đội, một mực tồn tại loạn tiêu phí công ty tài chính thói quen. Xe sang trọng hào phòng không nói, liền đồ cổ tranh chữ đều loạn mua. Kết cục cuối cùng, dĩ nhiên là Davy một phân tiền không có cầm đến, còn đốt rụi người sử dụng tiền thế chân. Chuyện này bị đối thủ cạnh tranh ra ánh sáng sau, toàn bộ OFO liền tiến vào phá sản đếm ngược. Mặc dù Tôn Chính Nghĩa hành động có thể là một hồi cố ý bố trí, nhưng OFO đoàn đội không tránh khỏi cám dỗ cũng là chính mình muốn chết nguyên nhân căn bản một trong. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt cũng không muốn OFO cứ như vậy sập tiệm, khiến nó trở thành Fun Letter sinh thái liên một vòng, cũng phù hợp đầu điều lợi ích. Đương nhiên, một cái tài vụ nhân viên chỉ có thể giám đốc, không có chạy quyền. Davy đám người nếu quả thật vẫn là cùng trong lịch sử giống nhau, vẫn có biện pháp đi vòng qua. Nhưng nếu như vậy, thật không có thể vãn hồi thời điểm, liền chỉ có thể mặc cho OFO sập tiệm. cuối cùng lại thu mua có giá trị tư sản. Đầu điều đoàn đội rất nhanh thì đi trước Yến Kinh, mượn đã từng Mã cục trưởng trợ giúp. Rất nhanh thì lần nữa có liên lạc trung ương đêm xuân cao tầng. Bởi vì thanh toán thị trường ổn định, Internet các bá chủ mất đi đối với đêm xuân hứng thú. Biết được đầu điều còn có ý mua đêm xuân quan danh quyền. Đêm xuân cao tầng cũng là tình nguyện hợp tác. Trung quy, hoa lên tiền đến. Internet các bá chủ có thể so với truyền thống thật thể ngành nghề tự hào hơn nhiều. Mà đầu điều mặc dù thành lập thời gian không đủ trưởng, nhưng thực lực tổng hợp tới nói, cũng không so với Bét kém bao nhiêu. Bất quá trình tự vẫn là phải đi. Trải qua một tháng đàm phán đã đấu thầu, đầu điều lần nữa lấy 21 ức nhân dân tệ giá cả thu được đêm xuân quan danh quyền cùng với nguyên bộ. 7 cái hoàng kim thời gian quảng cáo vị trí. Cái giá tiền này so với năm ngoái Baidu ra giá, phải kém không ít, mà so với đầu điều lần đầu tiên mua đêm xuân giá cả, nhưng lại cao gấp đôi. Đầu điều một lần nữa mua đêm xuân hoạt động, rất nhanh đưa tới Internet ngành nghề chú ý. Không ít người đi qua phân tích sau, kết luận đầu điều lần này nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì Pinduoduo. Pinduoduo hình thức, bản thân liền là lưu lượng mua đồ. Lấy đoàn mua thực hiện lấy lượng thủ thắng. Nếu như lần này có khả năng tiếp lấy đêm xuân hoạt động, tới lần nữa thu được hơn 100 triệu thậm chí còn càng đa dụng nhà. Như vậy Pinduoduo kích thước khẳng định có thể nâng cao một bước. Hàng Châu thành phố, Alibaba trụ sở chính, lại vừa là đêm xuân. Chu Vũ Kiệt thật là biết lợi dụng đủ loại thời cơ. Mã Vân nhìn một chút gần đây tụ có lời báo biểu, cau mày nói. Thái Sùng Tân than thở nói, Chu Vũ Kiệt bản thân liền là như vậy. Mặc dù quốc nội không ít người đem hắn so với làm nước Mỹ Zuckerberg, bất quá theo ta được biết, tại phương diện kỹ thuật, hắn cũng không phải là rất tinh thông. Có khả năng phát triển đến bây giờ, dựa vào là đối với tương lai ánh mắt cùng với đối với mỗi lần cơ hội nắm chặt. Mã Vân lắc đầu nói, bắt lại một cơ hội, gọi là đứng ở đầu gió lên. Nhưng mấy lần đều bắt được rồi. Đây chính là thực lực. Thái Sùng Tân nói, sớm biết lần này ta cũng phái người đi tranh đoạt đêm xuân quan danh quyền rồi. Cho dù đối với chúng ta mà nói không có gì lớn ý nghĩa, cũng so với để cho đầu điều thu được mạnh hơn nhiều. Pinduoduo nếu là mượn cơ hội này một lần nữa đại phát triển, liền thật thành hình. Pinduoduo quật khởi sau, bởi vì dựa lưng vào đầu điều, Alibaba cao tầng cũng coi như coi trọng, cố ý mở lại tụ có lời, chính là vì đối kháng Pinduoduo. Nhưng Pinduoduo tốc độ phát triển quá nhanh, tu tiêu toàn lực dẫn lưu, xã giao điện thương truyền bá hình thức, đoàn mua to lớn ưu đãi cùng với Pinduoduo chính mình tiến hạ chuyển vận bố trí. Tổng hợp lại cùng nhau sau đó, chẳng những tụ có lời không đấu lại Pinduoduo, liền Tao Bao đều bắt đầu chịu ảnh hưởng. Đưa đến tổng giao dịch ngạch tốc độ tăng xuất hiện hạ xuống. Đây là đã thành lập vượt qua 10 niên dây đi cũng không có làm được thành tích. Dây đi tồn tại để cho Alibaba hâm mộ lợi nhuận dẫn đầu. Nhưng thị trường phân ngạch phương diện, hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Mã Vân lắc đầu nói, không dùng, cho dù chúng ta lấy được rồi đêm xuân quan danh quyền, Pinduoduo cũng chỉ là mất đi một cái đại cơ hội phát triển. Phần sau chỉ cần buôn bán hình thức không ra vấn đề, trưởng thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy phải làm thế nào? Thái Sùng Tân Du Hí phát sầu đều hỏi. Mã Vân cười một tiếng nói, nếu về buôn bán không chơi thắng, vậy cũng chỉ có thể theo những phương diện khác vào tay. Pinduoduo phát triển như vậy nhanh chóng, kia trong đó chất lượng vấn đề khẳng định cùng chúng ta ban đầu giống nhau có rất nhiều. Hiện tại Pinduoduo tại cao tốc phát triển, khả năng không bị người chú ý tới, nhưng chỉ cần có người phía sau đẩy một cái, như vậy cơ hội hơn chín phải. Thái Sùng Tân hỏi, lấy chất lượng phương diện tới tay, thực sự có thể cho Pinduoduo nhất định áp lực, bất quá bây giờ đầu điều đã là quốc nội chứ danh minh tinh xí nghiệp. Một số ít chất lượng vấn đề, rất khó sẽ đối với đầu điều tạo thành thực tế ảnh hưởng. Bình thường chương trình đương nhiên không được,